Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ anh một chút, anh đi kêu bác sĩ. Hắn lập tức buông nàng ra, ngẩng đầu lên, quyết định nói. Nàng gật đầu, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn nàng một cái, mới xoay người bước nhanh rời đi. Nàng mang thai. Nhạc San kinh hãi ngạc nhiên, cùng bạn trai ở chung, sau khi làm bí mật tình cảm lưu luyến, lại tiến thêm một bước, chưa kết hôn mang thai. Cái này nàng thật sự sẽ bị bà lấy cái cuốc đánh chết. Em không nghĩ hoài hài tử của anh sao? Thấy nàng rầu rĩ không vui, bộ dạng mặt mày cau có, Bùi Danh Cạnh không khỏi hoài nghi, hỏi. Cái gì? Nàng ngợn ngơ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lớn tiếng đối với hắn lắc đầu nói. Không phải, anh không cần hiểu lầm, không phải như thế. Không phải như vậy, đó là như thế nào? Hắn hỏi, càng cảm thấy nàng có tâm sự. Em lo lắng chuyện này, nếu làm cho ba biết, em sẽ bị đánh chết. Nàng nói thực ra. Ba muốn đánh cũng sẽ đánh anh, sẽ không đánh em đâu. Ba em sẽ đánh cả hai, nàng vẻ mặt cầu xin. Yên tâm, anh đây sẽ che chở trước mặt, sẽ không làm cho ba đánh em. Nam nhân này sẽ không nói lời lẽ đường mật, nhưng mà mỗi lần hành động tự nhiên mà ôn nhu như vậy, luôn làm cho nàng cảm thấy ấm lòng cùng hạnh phúc, cùng với càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn. Em yêu anh, nàng ngăn chặn không được đối với hắn nói. Nguyên lai là muốn anh chán giúp, em mới có thể nói yêu anh nhé. Hắn hạ mày, đùa giỡn nói. Kỳ thật trong lòng thực cảm động, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đối với hắn nói ra ba chữ này. Suy nghĩ một chút, hắn khinh túc hạ mày. Đột nhiên nghĩ đến hắn tự hồ cũng không ngừng cùng nàng nói qua ba chữ này. Nàng hẳn là biết tình ý hắn đối với nàng đi. Nhưng là nói trở về, hắn cũng biết nàng thương hắn. Nhưng cái đó và nghe chính mồm nàng nói ra những lời này, cảm giác thỏa mãn hoàn toàn thực không giống nhau, cho nên nàng hẳn là cũng sẽ muốn nghe đi. Em nghe Tiểu San, hắn ho nhẹ một tiếng chuẩn bị mở miệng. Nhạc San nghiêm mặt nhìn hắn chờ đợi. Lời này anh chỉ nói một lần, em biết là tốt rồi. Hắn cần thật sự nói rõ. Nàng gật đầu, không biết hắn muốn nói cái gì. Chính là anh... Hắn không được tự nhiên lại khụ một tiếng. Chính là... Kỳ quái, những lời này khó nói như vậy sao? Chính là anh... Em biết đến... Khụ khụ. Anh không phải là bị em lây bệnh chứ, cũng bị cảm à? Nhạc San nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc trước đã nói đừng hôn nàng, nhưng mà hắn không nghe. Không phải. Hắn tức giận trừng mắt. Không phải thì không phải. Hắn làm chi bực như vậy? Nàng vô tội ở trong lòng đoán. Đợi một chút. Hắn cũng chưa mở mồm. Nàng đành phải mở miệng hỏi. Anh không phải là có chuyện muốn nói với em sao? Anh đang muốn nói, em không cần cứ xem mồm đánh gãy lời anh. Hắn vẻ mặt phiền chán. Nàng trừng mắt nhìn, một chút cũng muốn làm không hiểu chính mình đánh gãy lời hắn cái gì. Hắn căn bản cái gì cũng chưa có chịu nói mà. Bởi vậy, nàng kiên nhẫn chờ. Những lời này anh chỉ nói một lần. Hắn biểu tình thật sự nhìn nàng. Nàng rất muốn nói với hắn. Những lời này anh vừa rồi đã nói qua, bất quá vì phòng ngừa hắn lại nói là nàng đánh gãy lời hắn, nàng chính là gật gật đầu. Anh nghĩ nói là anh, Nhạc San chịu không nổi. Anh xác định thật sự không có em bị lây bệnh cảm mạo sao? Bùi Danh Cạnh không chuyển mắt, trừng mắt nàng, hảo tưởng bóp chết nàng, không là bóp chết chính mình. Một câu anh yêu em nói khó như vậy sao? Hắn rốt cuộc là thế nào muốn làm? Vì sao nửa ngày chính là không có biện pháp đem hai chữ kia thành công nói ra, thực sự tức chết hắn. Em nhắm mắt lại đi, hắn đột nhiên ra mệnh lệnh. Nhạc San khó hiểu nhìn hắn. Vì sao? Em nhắm mắt lại là được rồi. Có lẽ không có cặp mắt to kia tràn ngập tò mò ở trước mặt quấy nhiễu, hắn có thể nói ra thuận lợi hơn. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng vẫn là ngoan ngoãn đem ánh mắt nhắm lại. Em chú ý nghe nhé. Hắn lại mở miệng. Những lời này anh chỉ nói một lần. Nhạc San nhịn không được từ trong lòng trả lời. Những lời này anh đã muốn nói ba lượt. Anh... Hắn vừa muốn bắt đầu ho khan sao? Thật lo lắng, hắn bị nàng lây bệnh. Hắn còn cố tình nói không phải. Cũng không biết là cậy mạnh hay là mạnh miệng. Bùi quản lý của nàng là cái nam nhân cho rằng nam nhân vô địch không ngã. Anh yêu em. Hắn nói được quá nhanh, làm cho Nhạc San đang phân tâm thiếu chút nữa không có nghe đến. Cái gì? Nàng đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ, khó có thể tin, lại có chút hoài nghi, nhanh theo dõi hắn. Sau đó ngăn chặn không được yêu cầu nói. nói lại lần nữa xem. Anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net